Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 164, họ Liễu này có độc sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đối tượng ghép đôi kết hôn của Liễu Phỉ Phỉ vẫn là nữ, trong lòng Giang Phong thật sự có vạn con ngựa chạy qua. Hiện tại tỷ lệ nam nữ mất cân đối, số lượng nữ giới vốn đã khan hiếm, làm bách hợp chẳng phải sẽ lãng phí tài nguyên quý báu sao? Vốn dĩ khi gặp phải tình cảnh này, Giang Phong nên từ chối làm người mai mối cho cô ấy, nhưng tình cảnh này thực sự hiếm thấy. Trong lòng Giang Phong không khỏi có chút tò mò, thế là hắn tỉ mỉ xem thông tin về Liễu Phỉ Phỉ, đặc biệt là lịch sử tình trường, xem từng chữ một. Sau khi xem xong tài liệu ghép đôi của cô ấy, trong lòng Giang Phong biết rằng lý do chính khiến Liễu Phỉ Phỉ trở thành bách hợp đó là yếu tố sinh lý, còn có phần nhỏ là do yếu tố tâm lý. Nói một cách đơn giản, chính là có vấn đề về sự phân biệt giới tính cụ thể của hệ thống thần kinh trung ương, trong trung tâm não quyết định khuynh hướng T, I, N, H, D, U, C có trở ngại, nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Giang Phong thầm nghĩ, tình cảnh giống như Liễu Phỉ Phỉ, nếu anh ấy tìm kiếm bằng mọi cách thì liệu có thể tìm được một người đàn ông có giá trị hôn nhân cao với cô ấy không? Nghĩ đến đây, Giang Phong bèn gọi lại cho dì Tinh. Cố Diệp Phi điện thoại vừa kết nối, Giang Phong liền dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Dì Tinh, vừa rồi tôi mới tính toán chuyện hôn sự cho chị Phỉ Phỉ, kết quả rất bi quan, tình hình cụ thể thì tạm thời chưa nói với dì được. Tóm lại tôi sẽ cố gắng giúp chị ấy tìm đối tượng, nhưng có thể tìm được đối tượng phù hợp với chị Phỉ Phỉ hay không thì tôi không dám đảm bảo. Lưu Tinh cảm thấy lo lắng khi nghe điều này. Giang đại sư, có chuyện gì sao? Hôn sự của Phỉ Phỉ nhà tôi thế nào? Giang Phong nói, tình huống cụ thể tạm thời khó mà nói ra. Dì Tinh đừng vội lo lắng, hãy cho tôi chút thời gian, để tôi tìm đối tượng giúp chị Phỉ Phỉ trước đã, xem thử có thể tìm được đối tượng phù hợp với cô ấy hay không rồi nói. Lưu Tinh biết rằng lo lắng cũng vô ích, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đợi tin tức từ Giang Phong. Giang Phong sở dĩ gọi điện thoại như vậy, kỳ thật là để phòng hờ trước. Lỡ như hắn không tìm được người đàn ông phù hợp với Liễu Phỉ Phỉ, có lẽ cũng phải cân nhắc về việc tìm một cô gái có giá trị tương xứng cao với cô ấy. Tuy rằng làm như vậy sẽ rất lãng phí nguồn lực của xã hội, nhưng tục ngữ có câu. Không phải cá thì sao biết được niềm vui của cá? Nếu tình huống như vậy thực sự xảy ra, thế thì hắn sẽ thuận nước đầy thuyền mà tác hợp một phen, nói không chừng đó cũng là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022. Tại một nhà hàng tốt nhất ở huyện Bách Lương, Giang Phong đã sắp xếp cho Sử Anh Hào cùng Nghiêm Thục Nhã ra mắt ở đây. Do danh tính đặc biệt của hai bên nên buổi ra mắt này không thông báo cho người thân và bạn bè. Người đi cùng Sử Anh Hào là Sử Phụ và Sử Mẫu. Người đi cùng Nghiêm Thục Nhã là Nghiêm Phụ và Nghiêm Mẫu. Cha mẹ của cả hai bên đều đã đến, có thể thấy hai bên đều rất coi trọng buổi ra mắt này. Giang Phong ở giữa điều phối, đại diện giới thiệu cho hai bên. Sau đó, mãi cho đến khi kết thúc buổi ra mắt, hắn không phải bận tâm gì nữa. Dù sao thì tất cả những người có mặt ở đó đều không phải là những người tầm thường. Đầu tiên là nhà họ Sử, Sử Phụ thì khỏi phải nói, vang danh một đời, là người giàu có nhất tỉnh, chỉ số IQ cùng EQ đều không cần phải hoài nghi, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Mẫu cũng là người đồng hành đầu tiên cùng Sử Phụ thăng tiến. Từ lâu bà đã quen với việc nhìn thấy những cảnh tượng lớn, kỹ năng giao tiếp xã hội của bà cũng đã được mài giũa từ lâu. Còn bản thân Sử Anh Hào, với tư cách là chủ sở hữu của một trụ sở tư nhân, nên khả năng giao tiếp của anh ta cũng nổi tiếng trong giới. Tóm lại, một nhà ba người có trí tuệ cảm xúc cao, họ có thể có chủ đề để trò chuyện với bất kỳ ai, và đảm bảo sẽ không làm đối phương khó xử. Tiếp đến phải nói về nhà họ Nghiêm bên này. Nghiêm Phụ đã thăng trầm trong quan trường 20-30 năm, chỉ số IQ và EQ của ông không thua gì Sử Phụ. Nghiêm Mẫu tuy có kém hơn một chút, nhưng dưới sự dẫn dắt của chồng, khả năng giao tiếp của bà cũng có thể vượt qua người bình thường một chút. Chỉ có kỹ năng xã giao của Nghiêm Thục Nhã là khá bình thường, nhưng Sử Anh Hào có thể dễ dàng giúp cô ấy cải thiện, vì vậy buổi ra mắt này đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ từ đầu đến cuối. Bữa cơm này kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ hai bên mới tàn cuộc. Khi rời đi, nhà họ Sử không đưa bao lì xì theo quy tắc ra mắt. Những quy tắc này không phù hợp với nhà họ Nghiêm. Sau khi hai bên tách ra, vai trò của người mai mối lại được thể hiện. Giang Phong trước tiên thăm dò ý của nhà họ Sử, sau đó chuyển sang thăm dò ý của nhà họ Nghiêm. Người nhà hai bên đều cần hắn truyền tin. Không có gì đáng ngạc nhiên, cả hai gia đình đều rất hài lòng với buổi ra mắt lần này. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Giang Phong, dù sao thì lúc tìm người ghép đôi, hắn đã đặc biệt chọn đối tượng có điểm cao trong quan hệ vợ chồng và quan hệ gia đình. Tuy nhiên, giá trị hôn nhân vợ chồng của Sử Anh Hào và Nghiêm Thục Nhã hiện tại đã đạt 78 điểm, mối quan hệ gia đình hiện tại đạt 82 điểm. Giá trị giới hạn của cả hai đã vượt qua 90 điểm, nếu vẫn còn vấn đề với điểm số cao như vậy, thế mới gọi là kỳ lạ. Sau khi sắp xếp một cuộc hẹn ra mắt cho Sử Anh Hào, Giang Phong lái xe về nhà, suốt khoảng thời gian gần đây anh ta cứ chạy khắp bốn phương, cũng đến lúc nên trở về nghỉ ngơi một lát rồi. Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật của Hoàng Linh Vi và chị gái Giang Tuyết, chị gái nhà mình thì khỏi phải nói, mấu chốt là sinh nhật của đại tiểu thư họ Hoàng. Giang Phong đang nghĩ xem có nên trực tiếp xuất hiện trước mặt cô ấy để làm cô ấy bất ngờ hay không. Cách chương.